Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, phi trệ. Giang Nam Nhứ đem kia đồ vật nhặt lên, lại cảm thấy trong tay rất là trầm trọng, dùng tay một ước lượng, dường như là có linh thạch ở bên trong. Giang Nam Nhứ vội vàng mở ra, lại thấy bên trong an tĩnh nằm 5 viên linh thạch. Kia linh thạch hiển nhiên là vừa rồi Phương Vân buôn bán 3 xà đoạt được. Lại là cho Giang Nam Nhứ, này. Trăm triệu không thể. Giang Nam Nhứ lại là liên tục xua tay. Nói, kia 3 xà vốn là ngươi đưa ra. Ta như thế nào có thể muốn này đó. Nhà mình tỉ muội còn tới cùng ta khách sáo. Kia Phương Vân lại là bàn tay to ngăn. Mỉm cười nói, lại nói, ngươi như thế nào biết. Vừa mới ta chỉ là mang theo một cái xú xà đi ra ngoài. Nói xong, Phương Vân đắc ý cười, tự thân bên lấy ra một cái giống nhau như đúc túi, lay động nói, ngươi xem, nơi này còn có một phần, chúng ta một người một phần, các không tương khất nợ. Từ đây, Giang Nam Nhứ liền cùng kia Phương Vân ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Quả thực như Phương Vân lời nói, nơi này hiếm có người tới, đảo cũng là mừng rỡ thanh tĩnh. Giang Nam Nhứ mỗi ngày ở chỗ này, cư nhiên với Phương Vân chỗ học xong bảo đinh chi thuật. Mỗi khi không nóng nảy thức ăn, còn đều là Giang Nam Nhứ tự thân tiến lên, thao đao mà làm. Giang Nam Nhứ bổn chưa hạ quá bếp, ngay cả kia dụng cụ cắt gọt đều chưa từng dùng quá. Ai ngờ, nàng cư nhiên rất có thiên phú, ở bảo đinh một đạo thượng một điểm liền thông. Thậm chí liền kia Phương Vân đều là chấn động. Giống nhau nói đến, kia yêu thú liệu lý muốn so thế gian liệu lý càng gian nan một ít. Giang Nam Nhứ lại là cử trọng nhược khinh. Không có một tia khó khăn, dần dần mà. Kia Phương Vân cũng buông tay mở ra. Đi ra ngoài thời điểm nhiều. Ngược lại Giang Nam Nhứ ở kia bếp chung thời gian nhiều lên. Một ngày này, Giang Nam Nhứ lại là một người. Phương Vân sớm ra ngoài. Lường trước là đi kia trong truyền thuyết chợ đen. Giang Nam Nhứ chán đến chết. Nhắm mắt lại. Thử dùng linh lực đánh sâu vào đan điền. Chính là. Tùy ý Giang Nam Nhứ như thế nào vận tác. Kia trong cơ thể linh lực liền giống như là gông cùm xiềng xích giống nhau. Chút nào không thấy vận động. Càng đừng nói đi đột phá kia đan điền. Giang Nam Nhứ không khỏi thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ đình chỉ phí công. Đột nhiên. Phía trên lỗ thủng bên trong vang lên một trận tiếng chuông, kia tiếng chuông tất nhiên là phía trên. Hối hương cư truyền đến, Giang Nam Nhứ lại là từ một lần một người gặp được. Nàng đang ở trần chờ, lại thấy kia phía trên huyền tiếp theo cái vòng treo. Vòng treo phía trên, đang có một cái nho nhỏ ngọc bài. Giang Nam Nhứ vội vàng đem tay duỗi ra, đem kia ngọc bài gỡ xuống, tốt nhất phi trệ chân một con. Kia ngọc bài phía trên, một hàng chữ nhỏ, còn ăn thật là tinh xảo. Giang Nam Nhứ khóe miệng nhếch lên, đem kia ngọc bài hướng trong lòng ngực một phóng. Quay đầu đi ra phòng bếp, tại nơi đây đãi hồi lâu. Đối với tình huống nơi này, Giang Nam Nhứ lại là rốt cuộc hiểu biết bất quá. Chỉ thấy nàng bước nhanh mà đi, không bao lâu liền lôi kéo một đầu cường tráng phì heo trở về. Nhất kỳ lạ chính là... Kia phì heo cùng tầm thường phì heo bất đồng. Sống lưng phía trên, lại là có một đôi cánh, huynh đệ. Ngàn vạn không nên trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng là không có cách nào. Giang Nam Nhứ quay đầu nhìn thoáng qua kia phi trệ. Trong miệng tự cố nói, này loại yêu thú. Giang Nam Nhứ phía trước cũng không có gặp qua. Chỉ là biết chúng nó cùng tầm thường phì heo không có khác biệt. Chỉ là sẽ phi hành không chung. Bởi vậy này thịt chất muốn có vẻ càng thêm tinh tế một ít. Giang Nam Nhứ thấy kia phi trệ mặt vô biểu tình. Không khỏi trong lòng thở dài. Đem án thượng đao nhọn bắt khởi. Xem chuẩn phi trệ chân sau. Một đao phách bổ tới, nhất mỹ vị thịt chất. Đều là thừa dịp kia vật còn sống tồn tại phía sau. Một đao đi xuống. Cách làm như vậy tuy rằng tàn nhẫn. Lại có thể khiến cho đối phương huyết lưu không ngừng. Bảo trì ăn thịt tươi ngon. Giang Nam Nhứ đao pháp mau lẹ, bay nhanh đem kia phi trệ phách chém. Xoát xoát hai đao, sớm đã có thịt tươi nơi tay. Hết chương.